Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475, quyết định kết hôn năm. Phải không? Tiểu thỏ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ nhìn mình mụ mụ nói. Thế nhưng là ta nhớ được nước chanh ca ca lên năm lớp 6 thời điểm. Liền đã rất cao a, nàng còn nhớ rõ lúc kia. Nàng cơ hồ mỗi ngày đều muốn ngẩng lên đầu cùng hắn nói chuyện. Đứa nhỏ ngốc, tiểu thỏ mụ mụ có chút buồn cười mà nhìn xem nàng nói. Đó là bởi vì ngươi lúc kia quá thấp. Ngươi khi đó mới 5 tuổi đi. Nhìn hắn đương nhiên cảm thấy hắn cao hơn. Phải không? Tiểu thỏ nhẹ gật đầu. Tốt a, ai bảo nàng nước chanh ca ca lớn hơn nàng 7 tuổi đây. Nàng cảm thấy mình từ nhỏ đến lớn cơ hồ một mực đều ở ngưỡng vọng hắn. Tốt rồi, tốt rồi. Tất nhiên tiểu thỏ cũng đồng ý chúng ta kết hôn. Vậy chúng ta tìm ngày xử lý cái hôn lễ a. Từ hướng từ cười tủm tỉm nhìn thoáng qua tiểu thỏ. Kịp thời nói sang chuyện khác. Ta cũng thật sớm điểm tìm hôn lễ công ty cái gì. Còn muốn xử lý hôn lễ. Tiểu thỏ mụ mụ có chút xấu hổ mà nhìn hắn một cái. Nhỏ giọng nói. Vẫn là thôi đi. Hài tử đều lớn như vậy. Lại không phải lần đầu tiên kết hôn. Nhiều không có ý tứ. Có cái gì không có ý tứ. Từ hướng từ đưa tay nhẹ nhàng ôm tiểu thỏ mụ mụ. Bả vai, thanh âm ôn hòa nói. Ngươi và ta là lần thứ nhất kết hôn a. Bất kể nói thế nào, ta đều nhất định phải cho ngươi một trận long trọng hôn lễ. Tiểu thỏ mụ mụ lập tức đỏ mặt. Tiểu thỏ cùng từ cảnh thần lẫn nhau nhìn nhau một cái. Đồng thời hướng về đối phương thè lưỡi. Tất nhiên sự tình quyết định. Kia buổi tối nhất định là muốn cùng đi ra ăn cơm chúc mừng một lần. Cũng may ngày thứ hai là thứ bảy. Tiểu thỏ các nàng không cần lên khóa. Làm việc cái gì, cũng có thể kéo tới ngày thứ hai làm. Trước khi ra cửa trước đó, tiểu thỏ phát cái tin cho Trình Chi Ngôn. Đại khái ý nghĩa nói đúng là bản thân cùng từ thúc thúc bọn họ cùng một chỗ đi ra ăn cơm. Đợi nàng ăn xong cơm trở về tìm hắn chơi. Trình Chi Ngôn cúi đầu nhìn trong tay mình màn hình điện thoại di động. Khóe môi có chút ngoác ngoác. Trắng nõn thon dài ngón tay tại trên bàn phím cực nhanh theo mấy lần. Trở về một cái tin tức cho nàng. Đi thôi, tuyệt đối đừng uống rượu. Bằng không thì lại phải về đến phi lễ ta. Tiểu thỏ nhìn mình trên điện thoại di động cái tin tức kia. Lập tức đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng nhanh lên đem điện thoại nhét vào bản thân trong túi quần. Bên trên từ hướng tư xe, từ cảnh thần nhìn xem nàng không hiểu thấu đỏ khuôn mặt. Nhịn không được hướng về nàng hỏi, người đỏ mặt gì đây? Không có gì, tiểu thỏ chột dạ hồi đáp, một bữa cơm đã ăn xong. Từ hướng tư lái xe đưa tiểu thỏ cùng nàng mụ mụ về nhà. Đến cửa chính cửa thời điểm, tiểu thỏ cùng với nàng xuống xe, không nghĩ tới từ cảnh thần cũng đi theo xuống. Từ hướng tư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thần sắc nhìn con mình. Kỳ quái nói. Cảnh thần, người xuống dưới làm gì? Từ cảnh thần đứng ở xe bên ngoài. Tuấn tú trên mặt có một tia không dễ dàng phát giác đỏ ửng. Ta hôm nay nghĩ ở tại tiểu thỏ nhà. Chấm chấm, hắn lời này vừa ra. Chung quanh lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Từ hướng tư có chút buồn cười mà nhìn xem hắn nói. Làm sao đột nhiên giống ở tại tiểu thỏ nha? Trước đó không phải còn nói bản thân không thích nàng sao? Từ cảnh thần đỏ lên khuôn mặt nhìn xem hắn. Không nói lời nào. Ở a ở đi. Dù sao về sau cũng là người một nhà. Ở đâu còn không một dạng. Tiểu thỏ mụ mụ cười híp mắt nhìn xem từ cảnh thần nói. Trở về ta liền đi tiểu thỏ sát vách cho ngươi chuyên môn thu thập một cái phòng đi ra. Về sau cảnh thần đến rồi nhà chúng ta, cũng có gian phòng của mình. Ta nghĩ ngủ tiểu thỏ gian phòng. Giới thiệu chuyện, http://tiuyency.com/báo-nối-suen-di-nối-doc-nối-ti-s-i-nối-mu-nối-mu-nối-lat-toi-các bạn có thể đọc các truyện khác của mình. Tại đây http://tiuyency.com/member/85645/converter k